Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, dầu đen. Ta thực là tại hải tặc hỏa chủng. Thời gian lui trở về 2 giờ trước đó, bị cưỡng ép cái đi bullet, trong ngưỡng ngùng xen lẫn một chút phẫn nộ nói: "Các ngươi hai cái đang làm gì? Nhanh buông ra ta." Thấy không có người đuổi theo, dầu đen cũng thoáng thở phào, buông hai tay ra, nhưng vẫn là không có nửa phần dừng lại bay về phía trước qua. "Ngươi trước đuổi theo, chúng ta vừa đi vừa nói cho ngươi." Bullet lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng vẫn là dựa theo dâu đen nói tới theo sau. Sau một lát, nghe dâu đen giảng thuật nguyên nhân, Bullet biểu lộ thoáng có chút không được tự nhiên. "Vậy chúng ta cứ như vậy đem BIGMOM hải tặc đoàn người bán." Dâu đen giải thích nói, "Ngươi cũng nghe đến, hải quân những người kia sớm chặt đứt truyền tin, rõ ràng là rất sớm đã có dự mưu, mà lại nước Wano diện tích vượt xa đồng dạng hòn đảo, muốn dựa vào chiến đấu ba động đem Aperfis hoặc là tóc đỏ bọn họ hấp dẫn tới căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nếu là thất bại chiến đấu, đây cũng là không tồn tại bán đồng đội sự tình. Dựa theo những quân cách mạnh đó thuyết pháp, cái này ứng nên gọi là cái gì nhỉ? Đúng là chiến lược chuyển di, hải tặc hỏa chủng. Các loại sự kiện lần này về sau, chúng ta lại đi tiếp thu." "Khục, là tạm thời bảo quản BIGMOM hải tặc đoàn địa bàn. Ta tin tưởng, Katari bọn họ biết ta khổ tâm về sau, nhất định sẽ cảm kích ta." Bullet khóe miệng hơi hơi kéo động một cái. "Katari hiện tại không chỉ có muốn cảm tạ ngươi, còn muốn cảm tạ cả nhà ngươi. Vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ?" Tựa hồ là tiếp nhận dâu đen giải thích, Bullet lại hỏi nói, "Kaido bị tóm, lịch sử cũng không có đạt được. Hành động lần này, chẳng khác gì là chúng ta một mục tiêu cũng không có đạt thành." "Không cần lo lắng, chúng ta liền thừa dịp hiện tại qua Katakuri cùng Kaido xào huyệt đoạt. Khục, mượn dùng một chút lịch sử." Dầu đen chậm rãi mà nói, "Về phần Kaido thì càng không cần thiết để ý. Ngươi cũng nhìn thấy, cái kia hỗn đản căn bản chính là giết không chết quái vật. Coi như bị tóm, hơn phần nửa cũng vẫn là lại ở Impel Down bên trong giam giữ. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi cầm tới cổ đại binh khí về sau, lại đi phá hủy Impel Down, đi săn Kaido năng lực. Như là đã quyết định, vậy ta trước hết qua quỷ đảo bên kia." Redfield thông báo một tiếng, sau đó liền quay đầu hướng về một phương hướng khác bay đi. "Kaido bên này dễ làm, có thể Katakuri bên kia." Bullet co quắp khóe miệng, "Ngươi có thể đừng hy vọng ta có thể một người bay qua. Cùng quỷ đảo khác biệt, bánh kem đảo thế nhưng là cách nước Wano có mấy phiến hải vực. Đối với bọn hắn loại này đỉnh cấp cường giả tới nói, cho dù là Gepo loại này kiểu bạo phát năng lực đều có thể làm thường quy phi hành thủ đoạn. Bất quá, đó cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể vượt qua đại hải." Dâu đen lắc đầu, "Hắn còn không đến mức như thế phát dồ. Ngươi cùng ta cùng đi Haku múa. Nếu như Aperfis cũng ở tại chỗ lời nói, chúng ta có hai người. Muốn dẫn đi cổ đại bia đá cũng có thể nhẹ lòng một ít." Bullet không chút nghỉ ngợi nói, "Tốt, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian thu hồi lịch sử. Sau đó, lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tortolen hải vực." Ngoặc kép chấm chấm, nước Wano, linh sau khu vực, cái này một cách Flower Capital. Cùng thỏ bát xa nhìn nhau từ xa khu vực cũng chính tiến hành một trận đại chiến. Trên bầu trời sấm chớp, trên mặt đất mưa đạn xuyên toa, chính giữa thì là hoa lệ vô cùng cự đại đánh chém không ngừng hướng chung quanh bay đi. Khắp nơi dễ như trở bàn tay liền bị xé nứt, lại là một vòng kịch liệt va chạm về sau. Cuồng bạo khí lãng đãng hướng bốn phía, Trong lúc kịch chiến, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình nhảy ra. Tóc vỏ, đây chuyện không liên quan ngươi a. Chừng nào thì bắt đầu? Ngươi biến thành băng hải tặc dâu trắng người phát ngôn. Aperfis lạnh giọng quát hỏi. Ha ha, khác kích động như vậy mà. Tóc đỏ cười ha hà. Hời hợt bỏ qua qua. Ta chỉ là so sánh thưởng thức A Tư huynh đệ. Hắn hiện tại ra không được. Ta giúp hắn chiếu cố một chút bằng hữu mà. Aperfis từ chối cho ý kiến. Thu đao đứng thẳng. Tùy ngươi đi. Ta cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí trên người các ngươi. Tóc đỏ cười nói. Đa tạ. Lần này ngươi cho ta mặt mũi. Lần sau ta mời ngươi uống rượu a. Vận khí không tệ. Lúc đầu lão sư để cho ta tìm cái lý do ngăn lại hắn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới. Hắn mình ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Aperfis trong lòng nghĩ như vậy. Thật sâu nhìn tóc đỏ liếc một chút. Sau đó chào phúng nói. A, miễn. Ta cũng không muốn giống như mắt ưng. Sáng ngày thứ hai từ phòng ngươi bên trong đi ra. Nhất thời, tóc đỏ nụ cười trên mặt ngưng kết. Aperfis cũng không nói nữa. Mang theo đại bộ đội quay người rời đi mảnh này mộ địa. Mắt thấy Aperfis bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Tóc đỏ miệng bên trong truyền đến hàm răng dùng lực tiếng ma sát âm. Hung dữ quay đầu tiếp cận chính mình những cái kia thủ hạ. Đến là ai? Dám tản ta lời đồn. Một đám hải tặc ngậm miệng không nói, nhưng ánh mắt đều là không hẹn mà cùng tung bay hướng cái nào đó một thân mỡ ăn thịt quần chúng. Lucky Ru ăn thịt than động tác trì trệ, không rõ ràng cho lắm hỏi nói, các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Ta hỏi ngươi. Tóc đỏ hung dữ theo dõi hắn, ta cùng mắt ưng lời đồn có phải hay không là ngươi truyền đi? Dĩ nhiên không phải a. Nghe được Lucky Ru dạng này nghĩa chính ngôn từ thanh âm, tóc đỏ trong lòng thoáng trấn an. Sau đó liền nghe được câu kia để hắn huyết áp bão táp lời nói. Này làm sao có thể là lời đồn đâu. Là ta chính miệng theo báo xã bên trong người nói. Ngươi còn theo báo xã bên trong người nói. Tóc đỏ chán nổi gân xanh lên. Chỉ cảm thấy hô hấp đều nhanh không thông suốt. Đó là đương nhiên a. Lucky Ru cũng không có ý thức được nguy hiểm tiến đến. Còn tranh công giống như nói. Những người kia không biết nơi nào nghe tới nghe đồn. Vậy mà nói mắt ưng xem thường thủ lĩnh ngươi. Còn nói các ngươi quan hệ đã sớm chuyển biến xấu. Loại chuyện này ngươi nói ta có thể chịu sao? Đương nhiên không thể nhịn a. Cho nên, ta liền thay lão đại ngươi làm chứng. Nói các ngươi quan hệ đã sớm tốt đến ngủ trên một cái giường qua. Các ngươi là không có gặp. Sau khi ta nói ra, những báo xạ đó người đều theo ngốc một. Ai? Các ngươi con mắt làm sao? Làm sao đang liều mạng chớp mắt? Chẳng lẽ là con mắt rút gân? Bọn họ chớp mắt là bởi vì ta muốn xé nát ngươi miệng a. Tóc đỏ u oán thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó một thanh ngã sấp xuống Lucky Ru, cưỡi đến trên thân, nắm lấy hắn gương mặt hướng hai bên lôi kéo. Thủ lĩnh, ngươi giới thắt ở đánh cái gì? Không ngưng nhấn đưa bóng báo a. Lucky Ru mơ hồ không rõ nói ra. Khụ khụ, trong lòng chấn kinh tại băng hải tặc tóc đỏ, thối nát, sinh hoạt Marco. Hơi xấu hổ tằng hắng một cái đứng ra nói. Tóc vỏ. Lần này lại phải cảm tạ ngươi nhóm. Bất quá, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi. Tóc đỏ nao, dừng lại đùa giỡn, cưỡi tại Lucky Ru trên thân quay đầu lại hỏi nói. Ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng đi. Bên cạnh hải tặc cũng tại ồn ào nói. Marco lão ca, các ngươi lần này liền cùng chúng ta cùng một chỗ hành động thôi. Chúng ta là vì bắt dâu đen mới có thể đi vào nước Wano. Đã làm phiền các ngươi nhiều như vậy, còn lại liền vẫn là giao cho chúng ta chính mình đi làm tốt. Marco nghiêm túc nói, dâu đen sao? Tóc đỏ mặt sắc mặt ngưng trọng, một chút cũng không có lần trước tại Hoàng Kim Thành cố ý khích giận dâu đen lúc khinh thị như vậy. tên kia có thể là phi thường khó giải quyết nhân vật. Tuy nhiên nói như vậy các người có thể sẽ không thích nghe. Nhưng sự thật chính là, bốn người các người cộng lại có lẽ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ta biết, Marco ánh mắt kiên nghị gật gật đầu, nhưng đây đã là sau cùng thời cơ. Khó được có khổng lồ như vậy phức tạp thế lực quan hệ tụ tập tại nước Wano. Mà lại, lấy dâu đen tham lam cùng dã tâm, hắn lần này tuyệt đối sẽ không yên lặng. Tóc đỏ ánh mắt hơi hơi nhảy lên. Ngươi là dự định mượn nhờ hải quân hoặc là hắn mấy vị tứ hoàng lực lượng. Tại cục diện này bên trong trọng thương, thậm chí là hoàn toàn tiêu diệt hắn. Marco khẽ vuốt cằm, đây là chúng ta duy nhất hy vọng. Vì đạt được thành cái này nguyện vọng, chúng ta đã làm tốt sung túc kế hoạch cùng chuẩn bị. Tóc đỏ thán nói, đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta cũng chỉ đành chúc các ngươi thành. Hãy cho ta cắt ngang một chút. Lúc này, vốn Beckman đột nhiên đứng ra nói. Ta nhận được tin tức. Ngay tại vừa rồi, nước Wano phát sinh trọng biến cố lớn. Hải quân phát động đánh bất ngờ. Trực tiếp đánh tan băng hải tặc Bách Thú cùng BIGMOM hải tặc đoàn. Hiện tại nước Wano đã cực kỳ nguy hiểm. Khuyên bảo xong tóc đỏ về sau, Beckman lại dùng mặc niệm ánh mắt nhìn về phía Marco bốn người. Đây cũng chính là nói, các người đã không có cơ hội áp dụng kế hoạch. Cái gì? Băng hải tặc Bách Thú cùng BIGMOM hải tặc đoàn gia hỏa đã bị hải quân đánh bại. Gạt người A, đây chính là hai đại tứ hoàng hải tặc đoàn A. Bị lừa A, hải quân mục tiêu căn bản không phải ngăn cản chúng ta. Mà chính là muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta à. Tại một đám thất kinh trong tiếng gào thét, Marco tứ nhân tổ cũng không khỏi lâm vào mê mang. Kế hoạch còn chưa bắt đầu đâu, làm sao lại trò chơi kết thúc? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ